Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, trộm đổi. Trầm Luyện những ngày qua làm việc và nghỉ ngơi vô cùng có quy luật. Ngày không sáng tựu rời giường tiến vào được cường độ cao rèn luyện. Buổi chiều thì tại cổ viên bên trong tìm kiếm kỳ cổ. Mỗi ngày đều là như vậy. Kỳ cổ trong vùng. Trầm Luyện đối mặt thành hàng cái giá, đếm không hết hộp gấm. Hắn đã không nhớ được bản thân đến cùng cha xem qua bao nhiêu cái. Vẫn cứ kiên nhẫn từng cái tìm kiếm xuống. Trong lúc, không ngừng có người đi tới nơi này đây tìm vận may. Tới tới đi đi, có một lần, Trầm Luyện lần thứ hai đụng phải cái kia nắm giữ bệ nghệ của Tào Thành. Có Lý Song Dương nhắc nhở trước, Trầm Luyện biết rõ người này hai mắt quỷ dị, cố ý tránh ra hắn, bất quá tên con lại gục huyết môi. Hắn cùng với Tào Thành ở cùng một cái vẻ bề ngoài trước tìm cổ. Không biết có phải hay không tâm tình không tốt lắm duyên cớ. Hung ác trợn mắt nhìn Tào Thành một chút, Tào Thành ánh mắt ngưng lại, nhìn thẳng hắn vài giây. Nụ cười khinh bỉ, a a, người kia ôm đầu kêu thảm thiết, như gặp quỷ giống như vậy, hết sức sợ hãi, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám tới cực điểm, hai chân điên cuồng run lên, không khống chế được thân thể cũng giống như, dần dần con ngươi tan rã, lảo đảo, miệng sùi bọt mép, một đầu tráng váng chết ở trên đất, ai? Lại một cái ngu xuẩn hạng người. Tào Thành hừ hừ, vẻ mặt kiêu căng, ánh mắt bệ nghệ, xì tiếng, liền xem thường, ngây ngang mà đi. Trầm Luyện tận mắt nhìn tình cảnh này, âm thầm khiếp sợ bệ nghệ cổ khủng bố. Người kia chẳng qua là cho Tào Thành nhìn nhau vài giây liền đi nửa cái mạng. Như vậy thần uy, không khỏi để hắn rất là kiêng kỵ. Ánh mắt giết, làm như thế nào phòng ngự? Hỏa ảnh trong ninja, tám môn phái độn giáp thương lam mãnh thú khải hoàng, huấn luyện một thân tránh ra huyết luôn mắt siêu cường thể thuật. Thế nhưng, bệ nghệ cổ sức mạnh toàn bộ mở thời điểm, mặc kệ ngươi là có hay không cùng mắt đối mắt, đều sẽ phải chịu ánh mắt giết công kích, căn bản khó lòng phòng bị. Đùa mệnh cổ, ngươi tốt hợp tác ở nơi nào a? Việc này qua đi, Trầm Luyện càng bức thiết lên. Kỳ cổ thần kỳ sức mạnh để hắn trông mà thèm không ngớt. Bất quá hắn cũng biết không vội vàng được, liền đè lên trong lòng hừng hực, cùng đùa mệnh cổ một đạo từng cái lật xem cái kia chút hộp gấm ni bất giác mấy ngày quang. Cảnh đi qua, thứ 10 hàng 9 trước cái giá. Trầm Luyện phóng cái tiếp theo hộp gấm, thở dài, tiếp theo liền cầm lấy bên cạnh hộp gấm, mở ra vừa nhìn, không khỏi hơi choáng váng. Bên trong hộp gấm có chỉ cổ, tạo hình phi thường quái lạ, mới nhìn là bò cạp, cẩn thận lại nhìn, thật dài phần cuối rõ ràng là một con rắn, nửa hạt nửa rắn. Trầm Luyện chà chà một tiếng, mấy ngày liên tiếp tìm cổ. Bộ dáng gì cổ đều chạm từng thấy. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng. Dù chỉ như thế, vẫn còn bị trước mắt này con tạo hình kỳ dị cổ kinh ngạc đến rồi. Đùa mệnh cổ bỗng nhiên tụ hợp tới, mơ hồ có chút hưng phấn. Trầm Luyện trong lòng căng thẳng. Lẽ nào, hắn ánh mắt lấp lánh, lộ ra lớn lao vẻ chờ mong. Chỉ thấy đùa mệnh cổ đi tới, nửa hạt nửa rắn cổ bỗng thức tỉnh, hơi sững sờ sau, một hồi thoát ra, chạy đến đùa mệnh cổ trước mặt, vây quanh đùa mệnh cổ đảo quanh đây, thân mật cọ tới cọ lui. Tình cảnh này, cực kỳ giống cẩu cẩu nhóm gặp được vừa về đến nhà chủ nhân, mà cái này cũng là Trầm Luyện lần thứ nhất gặp được con nào đó cổ gặp được đùa mệnh cổ sau không phải sợ muốn chạy trốn hoặc bị dọa đến run rẩy, mà là như vậy thân thiết xông về đùa mệnh cổ. Xa cách từ lâu gặp lại, ha ha, tìm được. Trầm Luyện ngẩn ra phía sau lập tức mừng như điên lên. Kỳ thực chẳng có mục tiêu tìm cổ không chỉ tốn thời gian, càng thêm hao tâm tổn sức, là rất mệt người. Cuối cùng cũng coi như công phu không phụ lòng người. Hô, phải tỉnh táo. Trầm Luyện làm một lần hít sâu, tâm niệm kịch liệt quay cuồng lên. Cổ viên có nhân diện tư thời khắc quản chế khách hàng nhất cử nhất động. Ta mua hạ này con kỳ cổ nhất định sẽ bị ghi chép xuống. Này con kỳ cổ rốt cuộc cái gì? Cổ viên cũng không biết. Thế nhưng, này có thể là bọn họ không có phân biệt đi ra. Không đại biểu những người khác đều không nhận ra. Nếu như có một ngày người nào đó nhận ra này con kỳ cổ, cũng thông qua này cổ phát hiện đùa mệnh cổ tồn tại, cái này mầm họa không thể lơ là. Nghĩ lại trong đó, Trầm Luyện liền ý thức được, hắn không thể để cổ viên lưu lại bất kỳ ghi chép. Nên làm cái gì bây giờ? Dùng tiền hối lộ Đoàn Dung Dung, không để lại bất cứ dấu vết gì, hoặc là bóp méo ghi chép. Nơi này mỗi một con kỳ cổ đều là có ghi chép. Chỉ sợ Đoàn Dung Dung cũng không làm được tay chân gì. Trầm Luyện lắc lắc đầu rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Bỗng nhiên, Trầm Luyện giật cả mình, nghĩ tới một ý kiến hay. Đoàn Dung Dung chính mình cũng nói, này chút kỳ cổ bên trong có thể tồn tại hại người chi cổ. Ta thực tâm cổ rất có khả năng a. Trầm Luyện nhìn chung quanh một chút, Đoàn Dung Dung không ở, cũng không có người nào khác nhìn, liền lặng lẽ thu hồi nửa hạt nửa rắn cổ, thả ra thực tâm cổ tiến nhập hộp gấm. Thực tâm cổ lắc mình biến hóa thành nửa hạt nửa rắn cổ. Sau đó, Trầm Luyện cầm hộp gấm đi tìm Đoàn Dung Dung. Nhất định phải này con kỳ cổ. Đoàn Dung Dung liếc nhìn nửa hạt nửa rắn cổ sau, lộ ra một chút vẻ ngoài ý muốn. Trầm Luyện nghiêm túc một chút đầu nói, này con kỳ cổ tựa hồ có duyên với ta. Hừm, này con kỳ cổ ta có ấn tượng, ước chừng 12, 13 năm trước có con rối hình người, nhưng mà phát hiện này cổ tạo hình phi thường quỷ dị, tất cả mọi người cho rằng đây là chỉ lợi hại cổ. Thế nhưng, không người có thể nhận ra này cổ, cũng không có ai có thể luyện hóa nó. Lâu dần, liền không thể không đem thu vào kỳ cổ khu. Đoàn Dung Dung nhớ lại nói. Trầm Luyện nhíu mày lại, chần chờ nói, có phải hay không là hại người chi cổ? Thật không dám giấu giếm, vận may của ta từ trước đến giờ rất kém cỏi, tổng là đụng phải chuyện xui xẻo. Đoàn Dung Dung mắt sáng lên, trầm ngâm hạ, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi lại đo lường một lần. Nói, nàng xòe bàn tay ra, một đạo sáng người ánh sáng đột nhiên từ lòng bàn tay của nàng phun ra, hào quang bên trong hiện ra một chiếc gương, hình bầu dục, khung dường như là mỹ ngọc vờn quanh, vô cùng đẹp đẽ. Đoàn Dung Dung vẻ mặt nhất chính, nghiêm túc nói, đây là ta cổ, kỳ danh là Minh Kính Cổ, có thể soi sáng ra sự vật diện mạo thật sự, đi ngụy vận đúng là, thậm chí có thể hiểu rõ nhân tâm thiện ác. Trầm Luyện con ngươi mờ sáng, đem nửa hạt nửa rắn cổ hướng về trước gương phóng đi. Gương sáng bên trong, nửa hạt nửa rắn cổ không có bất kỳ dị dạng. Trầm Luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, hừm, xem ra không có vấn đề gì. Đoàn Dung Dung bỗng nhiên phẫn nộ rên một tiếng. Nàng lắc lư hạ gương sáng, nhất thời có một đạo nhức mắt bạch quang bắn ra, rơi vào nửa hạt nửa rắn cổ trên. Ở bạch quang chiếu rọi hạ, nửa hạt nửa rắn cổ bốc lên từng sợi khói đen. Chỉ chốc lát sau, dáng dấp đại biến, thành giống quá bò sát giống như hình thái. Quả nhiên là thực tâm cổ. Đoàn Dung Dung lẫm liệt hét lớn, vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt híp lại mị. A, Trầm Luyện sợ đến lui về phía sau một bước, trên mặt hiện ra sắc mặt đại kinh. Đoàn Dung Dung phun ra một ngụm chọc khí, nhìn Trầm Luyện, nghĩ đến hạ nói, năm đó ta minh kính cổ còn không có tiến hóa đến như bây giờ độ cao. Suýt nữa để thực tâm cổ lừa dối quá quan. Xem ra vận may của ngươi thật là, trong lúc nhất thời nàng không biết nên nói như thế nào. Khó mà nói, ngươi tránh thoát một kiếp nói cẩn thận. Ngươi một mực lựa chọn thực tâm cổ. Trầm Luyện nói liên tục vạn hạnh. Thực tâm cổ là hại người chi cổ. Ta sẽ thu hồi tới xử lý rơi. Đoàn Dung Dung liền muốn đem hộp gấm thu hồi đến. Trầm Luyện bỗng nhiên đưa tay. Đình chỉ nói, chờ một chút, nếu như ta muốn mua này con thực tâm cổ đây. Đoàn Dung Dung mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Trầm Luyện. Mua thực tâm cổ người muốn làm gì? Quá tốt đoán, hại người thôi, muốn mua cũng được, theo quy củ. 5 vạn lượng, bất quá ngươi có thể nghĩ xong, ở những nơi khác mua thực tâm cổ, không cần hoa 5 vạn lượng là có thể mua được nha. Đoàn Dung Dung tựa hồ không muốn bán đi này con thực tâm cổ tựa như. Trầm Luyện trần chờ hạ, vẫn là móc tiền ra, quên đi, ta không muốn phiền toái, tự mua này con đi, ta cần dùng gấp. Đoàn Dung Dung thở dài, lấy tiền, giao cổ. Trầm Luyện cáo từ rời đi. Đoàn Dung Dung nhìn theo, chậm rãi thu về ánh mắt, lấy ra nhân diện thư đến, tìm tới trong đó một cái tin tức. Tu chính phía sau liền thu hồi nhân diện thư. Lớn như vậy kỳ cổ khu, ở hôm nay thiếu một chỉ thực tâm cổ. Hết chương.